Chương 1109, Điệp Huyết Hồn Sơn. Huyền Thiên Tông bên trong, có một tòa phi thường kỳ dị sơn phong. Ngọn núi này chung quanh, hàng năm bao phủ cường hãn linh hồn khí tức. Bình thường võ giả, căn bản là không có cách tới gần nơi này ngọn núi. Cho dù là ngân giáp thống lĩnh, cũng không dám tự tiện xông vào hồn sơn bên trong. Cũng chỉ có kim giáp thống lĩnh, mới có thể thỉnh thoảng tới này hồn sơn, tôi luyện linh hồn. Hồn sơn, Huyền Thiên Tông tôi luyện linh hồn chi địa. Hồn sơn phía trên, có tiền bối đại năng lưu lại tàn hồn. Vô số tiền bối đại năng lưu lại tàn hồn, sáng tạo ra hồn sơn thần kỳ. Chỉ cần đi vào hồn sơn bên trong, liền sẽ bị cường hoành linh hồn áp chế. Nếu như có thể ngăn cản được linh hồn áp chế, liền có thể dựa vào cái này mà tôi luyện linh hồn. Kỳ thật, tại phương thần xem ra, cái này hồn sơn cùng tinh thần bên trong di tích hồn lực nguyên tuyển không sai biệt lắm một cái ý tứ. Bất quá, hồn sơn so với hồn lực nguyên tuyển, kém không chỉ cách xa vạn dặm A nơi đây chính là hồn sơn. Phó tông chủ mang theo đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới hồn sơn. Ngày thường, căn bản sẽ không có nhiều người như vậy đồng thời đến hồn sơn. Bởi vì, muốn đến hồn sơn đệ tử, phổ biến linh hồn quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận hồn sơn lực lượng. Mà linh hồn cường đại đệ tử, thì là thỉnh thoảng sẽ đến tôi luyện linh hồn. Phó tông chủ bọn người, trong nháy mắt liền tiến vào hồn sơn, sau đó đăng đỉnh. Bát cung chính phó cung chủ, QNZ theo sát phía sau, đạp vào hồn sơn, tiếp xuống chính là các vị kim giáp thống lĩnh. Còn như ngân giáp thống lĩnh, thiết giáp thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, còn có phổ thông đệ tử, chỉ có thể tại hồn sơn chân núi chờ đợi lo lắng. Hồn sơn đỉnh núi, phương thần cùng kim thiên triển lặng lặng đứng tại trên mặt đất. Tại tiền phương của bọn hắn, có một tầng cấm chế. Chỉ cần bước vào cấm chế, giao đấu liền bắt đầu. Hồn sơn so đấu, chính thức bắt đầu. Phó tông chủ trầm giọng nói. Lập tức, hai người nối đuôi nhau tiến vào cấm chế bên trong. Ông mới vừa tiến vào trong cấm chế, phương thần liền cảm thấy một cỗ cường hoành linh hồn khí tức, trong nháy mắt chấn áp mà tới. Không chịu thua kém, đây chính là Huyền Thiên Tông tiền bối đại năng lưu lại tàn hồn sao? Phương thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức, liền phóng xuất ra linh hồn của mình. Lam cấp trung kỳ đỉnh phong linh hồn, vô cùng bá đạo. Trong nháy mắt, phương thần liền thích hướng hồn sơn linh hồn để ép. Mà đổi thành một cái khu vực, kim thiên triển QNZ phóng xuất ra linh hồn của mình. Để phương thần kinh ngạc chính là, kim thiên triển linh hồn, thế mà cũng đạt tới lam cấp. Chẳng qua là lam cấp sơ kỳ mà thôi. Âm âm từng đạo tiền bối đại năng tàn hồn, đánh vào kim thiên triển linh hồn phía trên. Cái sau trên mặt, tràn đầy vẻ dữ tợn, tựa hồ rất đau đớn. Bất quá, hắn một mực tại kiên trì. Hồn sơn đỉnh núi, hàn đạo nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Liên tục thua hai trận giao đấu, để hắn rất là không vui. Ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ra toàn bộ phương vị nghiền ép huyết kiếm thánh. Kết quả là thế mà bị huyết kiếm thánh châu nghiền ép. Hắn cái này mặt mo, xem như mất hết. Cũng may, còn có hồn sơn chi tranh cùng chiến đấu sau cùng so đấu. Nếu như mình đổi nhi thắng, mặt mo cũng không trở thành khó xử. Nếu là tại di vãng, dùng hàn đạo nhân tính khí, đã sớm báo nổi. Bất quá, có phó tông chủ tại, hắn cũng không tốt nói cái gì. Mà lại phó tông chủ rõ ràng đối huyết kiếm thánh có hảo cảm, hắn cũng không nguyện ý đắc tội phó tông chủ. Lam cấp linh hồn, không tệ. Tuổi còn nhỏ, linh hồn có thể đạt tới lam cấp, đến thật không tệ. Nhìn xem hai người tại hồn sơn bên trong tôi luyện linh hồn, phó tông chủ trên mặt, nở một nụ cười. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Hồn sơn phía dưới, đông đảo võ giả, rất là hiếu kỳ. Đều đi qua một canh giờ, vì sao còn không có hạ sơn kết quả ra sao đến cùng ai sẽ thắng? Chẳng lẽ huyết kiếm thánh một lần nữa nghiền ép kim thiên triển sau hai cuộc chiến trước? Huyết kiếm thánh hoàn toàn nghiền ép kim thiên triển, để đám người cảm giác, tựa hồ lại có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, mọi người tại chờ đợi lo lắng. Hồn sơn phía trên, ngăn cách linh hồn, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện hồn sơn bên trong phát sinh tình huống. Đã đám người còn không có hạ sơn, vậy nói rõ hồn sơn chi tranh, vẫn còn tiếp tục. Hồn sơn đỉnh núi, trong cấm chế. Âm âm một đoạn thời khắc, kim thiên triển trên đỉnh đầu linh hồn quang đoàn. Trong nháy mắt tăng vọt, bạo phát ra hào quang sáng chói. Kim Thiên Triển thấy thế, trên mặt đại hỉ. Toàn tức buông ra linh hồn, đại lượng hấp thu hồn sơn bên trong linh hồn khí tức. Tê tê xé linh hồn của hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Trong nháy mắt, tiểu đạt đến sơ kỳ đỉnh phong. Đột phá đi. Kim Thiên Triển khẽ quát một tiếng, quanh thân linh hồn khí tức, đống nhiên cuốn tới, trong nháy mắt quán chú đến hắn lam cấp trong linh hồn. Đông toàn bộ hồn sơn đỉnh núi, trong chốc lát đều là lay động một cái. Mượn nhờ hồn sơn chi lực, Kim Thiên Triển linh hồn, đột phá đến lam cấp trung kỳ. Một màn này, để Hàn đạo nhân khắp khuôn mặt là nụ cười. Nguyên bản, linh hồn hai người ở giữa, còn có một điểm nhỏ chênh lệch. Xem ra, Kim Thiên Triển chiến thắng huyết kiếm thánh, không hề nghi ngờ. Kim Thiên Triển tiềm lực không tệ. Phó Tông chủ hài lòng gật đầu, tán dương. Linh hồn tăng lên, vốn là vô cùng khó khăn sự tình. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, để linh hồn tăng lên, đúng là không dễ. Nghe được Phó Tông chủ tán dương, Hàn đạo nhân càng cao hứng hơn. Khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn chằm chằm trong cấm chế. Trong cấm chế, Kim Thiên Triển linh hồn sau khi đột phá, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn phủi một chút cách đó không xa huyết kiếm thánh, trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức chậm rãi đi hướng huyết kiếm thánh. Hắn đang làm gì có chút kim giáp thống lĩnh lên tiếng hỏi. Bát cung chính phó cung chủ, cũng là mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ, bọn hắn đã biết được, Kim Thiên Triển muốn làm gì. Ánh mắt của bọn hắn lo lắng nhìn về phía phó tông chủ, nhưng là cái sau sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Kim Thiên Triển liền tới gần huyết kiếm thánh. Sau đó, Kim Thiên Triển chủ động phóng thích lam cấp trung kỳ linh hồn, đi làm nhiều huyết kiếm thánh rèn luyện. Hèn hạ. Thất Thanh Thanh lạnh giọng nói. Võ giả tại tôi luyện linh hồn quá trình bên trong, kiên kỵ nhất liền là bị người khác quấy rầy. Hơn nữa, còn là thân ở hồn sơn bên trong. Nếu như bị quấy rầy, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ, thậm chí sẽ bị hồn sơn bên trong tiền bối đại năng tàn hồn trọng thương. Kim Thiên Triển cách làm, cực kỳ nguy hiểm. Thất Thanh Thanh rất lo lắng huyết kiếm thánh an nguy. Nhưng phó tông chủ đều không có mở miệng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào huyết kiếm thánh trên thân. Huyết kiếm thánh trên đỉnh đầu, linh hồn quang đoàn không ngừng hấp thu hồn sơn bên trong linh hồn chi lực. Trong thân thể của hắn, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Trong đầu không ngừng diễn biến ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Phương thần tại mượn cơ hội này, ý đồ tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Nếu như có thể thành công, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Nhưng vào lúc này, phương thần đột nhiên phát giác được, có linh hồn đang quấy rầy chính mình. Toàn tức, hắn liền thấy được một mặt âm trầm nụ cười Kim Thiên Triển. Huyết kiếm thánh, ngươi thua định. Kim Thiên Triển trầm giọng nói. Linh hồn phong thích, trong nháy mắt bao phủ huyết kiếm thánh, bắt đầu quấy nhiễu cái sau. Ông huyết kiếm thánh trên đỉnh đầu linh hồn quang đoàn, đột nhiên chấn động. Toàn tức lung la lung lay, cuối cùng chui vào phương thần trong đầu. Bên ngoài đám người thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Huyết kiếm thánh đã bị quấy nhiễu, nếu như không cách nào ngạnh kháng hạ hồn sơn linh hồn để ép, sẽ bị thương nặng. Phó tông chủ không có mở miệng, hiển nhiên là đang khảo nghiệm huyết kiếm thánh. Nhất định muốn chịu đựng. Tất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trong cấm chế, Kim Thiên Triển quấy nhiễu hoàn tất, liền trực tiếp quay đầu chuẩn bị rời đi. Muốn đi, phương thần khẽ quát một tiếng, trong lúc đó quanh thân linh hồn khí tức đại thịnh. Đè ép ở trên người hắn linh hồn chi lực, trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng hồn sơn. Sau một khắc, phương thần linh hồn đột phá đến lam cấp hậu kỳ. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Linh hồn sau khi đột phá, phương thần trước tiên thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Đông đại địa đều đang run rẩy, trên bầu trời nồng đậm linh hồn, ngưng tụ thành một tia chớp điện mang. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bắn về phía Kim Thiên Triển. Vốn nghĩ quấy nhiều huyết kiếm thánh, nhưng người nào có thể nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Đáng chết. Nhìn thấy huyết kiếm thánh bất chấp nguy hiểm, phản kích chính mình, Kim Thiên Triển âm thầm chửi bới nói, toàn tức thi triển linh hồn bí pháp ngăn cản. Giang giác lôi đình điện mang kinh khủng, thẳng đến công kích đến Kim Thiên Triển, mọi người mới biết được. Không bị lôi đình điện mang đánh trúng, Kim Thiên Triển linh hồn bị thương nặng, thân thể của hắn, như là chơi diều đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phanh, Kim Thiên Triển ngã xuống hồn sơn bên ngoài. Triển nhi. Thấy thế, Hàn đạo nhân la lớn, cùng lúc đó ra Kim Thiên Triển trước người. Một kích, trọng thương Kim Thiên Triển. Hơn nữa còn là tại hồn sơn đè ép phía dưới, phát ra công kích. Tính cả phó tông chủ ở bên trong đám người, triệt để chất phát. Đây là nhân loại sao, ta liền biết, huyết kiếm thánh sẽ không để cho người thất vọng. Thất Thanh Thanh hoảng sợ nói. Vốn cho rằng huyết kiếm thánh hội lâm vào khốn cảnh, nhưng người nào có thế nghĩ đến, hắn vượt khó tiến lên, hóa giải khốn cảnh đồng thời, đả thương nặng Kim Thiên Triển. Hồn tu mọi người tại đây, chỉ có phó tông chủ nhìn ra phương thần hồn tu thân phân. Đôi mắt của hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Vũ trụ mịt mờ, hồn tu phi thường thưa thớt. Huyền Thiên Tông bên trong, càng là không có một cái nào hồn tu. Mà trước mắt tên thiên tài này võ giả, lại là một cái hồn tu. Mà lại, còn tu luyện có như thế bá đạo tuyệt luân công kích linh hồn bí pháp. Giờ khắc này, phó tông chủ đã âm thầm làm ra một cái quyết định. Huyết kiếm thánh, ngươi xuất thủ quá nặng đi. Đúng lúc này, Hàn đạo nhân phẫn nộ tiếng giống, đem đám người theo trong lúc khiếp sợ đánh thức. Hàn đạo nhân đỡ dậy Kim Thiên Triển về sau, toàn thân khí tức phóng đại, phóng tới huyết kiếm thánh. Dừng tay. Phó tông chủ trầm giọng nói, trong lời nói có chút không vui. Phó tông chủ, kẻ này suy nghĩ độc địa, tại hồn sơn trong cấm chế, trọng thương đổ nhi ta, còn xin phó tông chủ cho triển nhi một cái công bằng. Hàn đạo nhân trầm giọng nói, sự tình như thế nào, ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc, ta không hy vọng nở dê loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Phó tông chủ quát lớn, cái này Hàn đạo nhân cứ việc rất phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ khắc chế. Phó tông chủ, rất có quyền uy, hắn không dám ngỗ nghịch. Bất quá, hắn nhìn về phía huyết kiếm thánh đôi mắt, sắc ý càng sâu. Nhìn thấy huyết kiếm thánh theo hồn sơn bên trong đi ra, phó tông chủ lúc này tuyên bố, hồn sơn chi tranh, huyết kiếm thánh thắng.